Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dược Phi cười hí hí, là con cho cô ấy lòng tin đó, chính là cảm giác an toàn mà sau này thường hay nói. Lâm Dược Phi cảm thấy mình cho Thẩm Vân đầy đủ cảm giác an toàn nên Thẩm Vân mới có thể cân nhắc quay về trường đi học. Lâm Tiếu nghe thấy lời của anh trai thì phản bác. Em từng nghe chị Tiểu Vân nói tự mình có thể kiếm tiền chính là lòng tin lớn nhất của chị ấy. Lâm Dược Phi đột nhiên bị em gái phá nên chừng Lâm Tiếu một chút. Anh gãi đầu, nói, có thể cũng có một chút là do nguyên nhân này. Bây giờ Thẩm Vân có trong tay không ít tiền. Cô ấy quay về học. Tiệm văn phòng phẩm vẫn tiếp tục mở. Mấy ngày nay đang tuyển nhân viên cho cửa hàng. Sau khi tuyển được nhân viên cho cửa hàng thì cũng không cần cô ấy canh chừng trong tiệm mỗi ngày nữa. Sau đó cô ấy đi học thì mỗi tuần đến tiệm quan sát 1-2 lần. Lúc con rảnh đi đón Tiếu Tiếu cũng thuận tiện qua xem thử. Việc làm ăn của tiệm chắc hẳn là sẽ không bị chậm trễ quá nhiều. Thẩm Vân đột nhiên có suy nghĩ đi học lại cũng khiến cho Lâm Dược Phi rất kinh ngạc. Cái đêm mà Thẩm Vân biết căn phòng mà cô ấy ở vẫn luôn là do Lâm Dược Phi giúp cô ấy thuê. Lúc tìm đến Lâm Dược Phi thì khuôn mặt đỏ rực, đôi mắt ướt át, hô hấp của cô ấy có chút dồn dập, cảm xúc đảo quanh trong mắt. Vốn dĩ Thẩm Vân biết được căn phòng trọ là do anh thuê nên Lâm Dược Phi đã chuẩn bị tốt việc Thẩm Vân sẽ bổ nhào vào trong lồng NGC của mình. Anh giang hai cánh tay, chờ đợi ôm lấy Thẩm Vân, nhưng mà Thẩm Vân đứng ở trước mặt anh rồi thốt ra. Em muốn quay về trường đi học. Lâm Dược Phi mờ mịt nhìn Thẩm Vân, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của cô ấy. Đây là tình huống như thế nào? Lúc này không phải Thẩm Vân nên cảm động mà nhào lên ôm lấy anh sao? Sao chủ đề lại đột nhiên nhảy vọt đến việc cô ấy muốn đi học lại rồi chứ? Giọng Thẩm Vân run rẩy nói, vì để cho em có thể đến làm ở tiệm sách Văn Lan mà khi đó anh đã lén giúp em thuê phòng. Còn trả tiền thuê, bởi vì tiệm sách có không khí học tập. Anh muốn em có thể ôn tập ở trong tiệm sách rồi quay về trường đi học lại một lần nữa. Lâm Dược Phi không chỉ một lần cổ vũ Thẩm Vân tiếp tục đi học. Nhưng mà sự cổ vũ đến từ hành động vượt qua ngôn ngữ vô số lần. Từ hành động Lâm Dược Phi lén thuê phòng giúp cô ấy. Thẩm Vân đã sâu sắc cảm nhận thấy Lâm Dược Phi có bao nhiêu hy vọng mình tiếp tục đi học. Lâm Dược Phi, Thẩm Vân không cảm nhận được tình yêu sâu đậm của mình đối với cô ấy sao? Hai mắt Thẩm Vân sáng long lánh nhìn Lâm Dược Phi. Anh có kiến thức hơn em. Nếu anh thấy đi học quan trọng như vậy thì em sẽ đi học lại. Đương nhiên, Thẩm Vân đồng ý đi học lại. Lâm Dược Phi ủng hộ hai tay hai chân. Lúc trước anh đã không còn ôm hy vọng nữa. Không ngờ vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Chó ngáp phải ruồi khiến Thẩm Vân sinh ra ý nghĩ muốn quay về trường học. Lâm Dược Phi nói với Thẩm Vân, đi học chắc chắn chỉ có tốt, không có chỗ xấu. Bây giờ em mở tiệm văn phòng phẩm nhưng không chắc rằng cả đời chỉ mở tiệm văn phòng phẩm. Sau này xã hội phát triển thay đổi sẽ càng lúc càng nhanh. Hiện tại kinh doanh không cần đến học hành. Nhưng sau này nếu em muốn phát triển công việc làm ăn của mình thì không chừng việc học lại phát huy được tác dụng nữa. Đêm hôm đó, Thẩm Vân hoàn toàn xúc động. Nếu như không phải Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu đều ở nhà chờ cô ấy, không tiện về nhà quá muộn thì chỉ sợ Thẩm Vân sẽ lập tức kéo Lâm Dược Phi đi tìm cho cô đủ loại sách giáo khoa. Nhưng mà sau này khi tỉnh táo lại, Thẩm Vân vẫn cảm thấy đi học bây giờ là một lựa chọn rất tốt. Nếu như 2 năm này cô không đi học thì về sau kết hôn, sinh con, kiếm tiền, nuôi con, sẽ thật sự không còn cơ hội trở lại sân trường nữa. Bây giờ cô quay lại trường thì chi phí nhỏ nhất, cái giá phải trả cũng nhỏ nhất. Cái giá lớn nhất chính là nhân viên trong tiệm sẽ không tâm huyết giống như chính cô. việc kinh doanh tiệm văn phòng phẩm sẽ trở nên kém. Đợi đến sau này, chi phí và cái giá để cô quay về trường chỉ có thể càng ngày càng lớn. Quay lại trường cô ấy có thể có được những gì thì Thẩm Vân không rõ lắm. Nhưng cô ấy tin tưởng Lâm Dược Phi. Nếu Lâm Dược Phi đã muốn cô đi học đến như vậy thì đi học nhất định có thể có được càng nhiều. Hai ngày sau, Lữ Tú Anh mời Thẩm Vân tới nhà ăn cơm. Thẩm Vân ôm một giỏ trái cây lớn, còn mang đến hai chậu hoa nhài. Hoa nhài đang kết nụ hoa, vẫn chưa nở rộ, chỉ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Lữ Tú Anh luôn miệng nói, cháu đến là được rồi, còn mang theo quà làm gì? Thẩm Vân cười nói, quà không đáng tiền, chỉ là tấm lòng của cháu. Chúc mừng tân gia, Lữ Tú Anh nhìn Thẩm Vân mở giỏ trái cây ra. Bên trong không có trái cây nào rẻ tiền cả, đều đắt tiền, từng quả dâu tây vừa lớn lại vừa đỏ. Còn có vải thiều, Lữ Tú Anh gọi Lâm Dược Phi tháo giỏ quà ra rồi rửa sạch hoa quả. Bưng ra cho mọi người cùng ăn. Lâm Tiếu ghé chóp mũi vào cạnh nụ hoa nhài, hít sâu một hơi, chị Tiểu Vân, hoa thơm quá nha, Thẩm Vân cười nói, chờ lúc hoa nở em có thể hái một đóa xuống, đặt ở trong hộp bút của em. Lâm Tiếu gật đầu liên tục, như thế thì hộp bút của cô sẽ trở nên thơm thơm. Lữ Tú Anh ngượng ngùng nói, mời cháu ăn cơm là vì muốn cảm ơn cháu. Kết quả cháu còn tặng quà như thế. Lữ Tú Anh mang theo Lâm Tiếu ở chỗ Thẩm Vân hơn mấy tháng. Thẩm Vân không chỉ để lại phòng cho hai mẹ con ở mà cả ngày còn mua ăn mua uống. Lữ Tú Anh vốn muốn Lâm Dược Phi sửa sang phòng trọ giúp Thẩm Vân để cảm ơn. Kết quả Thẩm Vân muốn đi học lại, như thế thì không còn thuê phòng nữa. Đương nhiên cũng không cần tu sửa. Chỉ còn lại mời Thẩm Vân ăn bữa cơm. Lữ Tú Anh hỏi, chuyện đi học lại, cháu đã nghĩ kỹ chưa? Thẩm Vân gật đầu, vâng, nghĩ kỹ rồi à, Tiểu Phi đang tìm trường học giúp cháu. Qua hết nghỉ hè, tháng 9 cháu sẽ vào học lớp 10. Trước đó mặc dù Thẩm Vân đã tốt nghiệp cấp 2, nhưng lấy tình huống hiện tại của cô muốn trực tiếp học lên lớp 10 thì chắc chắn phải nhờ một chút quan hệ. Lâm Dược Phi nói sẽ chuẩn bị cho tốt giúp cô ấy. Thẩm Vân không cần quan tâm. Hai ngày này Thẩm Vân đã bắt đầu học tập. Cô muốn nhân lúc mùa hè này học lại kiến thức. Đến lúc đó vào học cấp 3 mới không khiến cho Lâm Dược Phi và người mà Lâm Dược Phi nhờ và mất mặt. Sau khi Thẩm Vân nói xong thì có chút thấp thỏm nhìn Lữ Tú Anh. Sợ rằng Lữ Tú Anh có ý kiến đối với việc cô ấy đi học lại. Mặc dù cô đi học lại dùng tiền tiết kiệm của chính mình. Tiệm văn phòng phẩm cũng tiếp tục mở cửa. Nhưng có thể Lữ Tú Anh cảm thấy Lâm Dược Phi đang liều mạng kiếm tiền. Còn cô lại tiếp tục đi học gây phiền phức hay không? Hơn nữa còn muốn Lâm Dược Phi chạy đôn chạy đáo nhờ vả quan hệ giúp cô. Nhưng Thẩm Vân không nhìn thấy bất kỳ điều gì không vui từ trên mặt Lữ Tú Anh. Lữ Tú Anh cũng đáp, đúng là nên nhân lúc còn trẻ mà học tập nhiều chút. Lữ Tú Anh nói, trước kia bọn cô không có điều kiện như này, giờ có điều kiện, có thể học được bao nhiêu thì cứ học. Lữ Tú Anh không nhìn xa được như Lâm Dược Phi, nhưng bà có thể nhìn thấy từ bên cạnh, ở trong xưởng dệt bông, người tốt nghiệp cấp 2 chỉ có thể làm công nhân. Mà người tốt nghiệp cấp 3 đã có cơ hội làm cán bộ. Sinh viên trước kia đều được phân công làm việc. Bây giờ mặc dù đổi thành lựa chọn song phương, nhưng đa số đều có công việc tốt. Lữ Văn Lệ sẽ tốt nghiệp đại học vào mùa hè năm nay. Gần đây đang tìm việc làm, thường xuyên gọi điện thoại cho Lâm Dược Phi. Lữ Tú Anh nghe loáng thoáng. Mấy cơ hội công việc mà Lữ Văn Lệ không quyết định chắc chắn được thì Lữ Tú Anh đều cảm thấy cái nào cũng vô cùng tốt. Đều là công việc tốt mà người không có trình độ như Lâm Dược Phi không thể với tới được. Cũng không biết tại sao Văn Lệ lại muốn bàn bạc với Tiểu Phi. Mặc dù Tiểu Phi làm công trình kiếm ít tiền lời, nhưng sao hiểu mấy cái này được? Thẩm Vân nhìn thấy Lữ Tú Anh trông quả thật không có ý kiến thì lén thở phào một hơi. Bữa cơm này rất phong phú. Lữ Tú Anh mua nguyên một con gà quay ở bên ngoài. Tự mình nấu một nồi sườn kho lớn, một đĩa cá chua ngọt, một nồi thịt viên, còn có hai món rau xào và một món canh. Lữ Tú Anh dùng đũa chính gắp bụng cá cho Thẩm Vân. Cháu thích ăn cá, nếm thử xem cá cô làm thế nào. Thẩm Vân cúi đầu gắp cá trong chén. Phần thịt trên bụng cá mập nhất, mềm nhất, không bị dính xương. Thẩm Vân đỏ mắt, chậm rãi nếm thử. Không biết sao mà Lữ Tú Anh biết mình thích ăn cá. Mặc dù cô thích ăn cá, nhưng lại rất ít ăn cá. Trước kia cũng chưa từng nếm thử bụng cá. Khi còn bé bụng cá đều là dành cho anh trai. Sau này bụng cá đều dành cho em trai. Hôm nay Lữ Tú Anh gắp hết phần bụng cá vào trong bát cô. Thẩm Vân điều chỉnh lại tâm trạng. Thời gian khổ cực đã qua, hẳn là cô ấy nên vui mừng mới đúng. Thẩm Vân lại ngẩng đầu lên với khuôn mặt tươi cười. Cô ấy hỏi Lâm Tiếu, "Tiếu Tiếu thích ăn cái gì? Để chị gắp cho." Lâm Tiếu không chút do dự nói, "Cánh gà, chị Tiểu Vân xé cánh gà giúp em đi." Lâm Tiếu thích ăn cánh gà và đùi gà. Đùi gà thì to hơn, nhưng cánh gà thì lại thấm vị hơn. Lần trước ăn gà nướng cô đã ăn đùi gà, lần này nên ăn cánh gà. Lâm Tiếu nhận được cánh gà mà mình thích thì nhớ đến quan tâm anh trai ngồi bên cạnh. Chị Tiểu Vân đang xé gà quay thì Lâm Tiếu nói, "Chị Tiểu Vân, chị xé phao câu gà xuống cho anh trai đi. Anh ấy thích ăn phao câu gà nhất." Cách chương.